Nhân vật mềm rắn đùa cà như thế này, đối mặt với chỉ trích của Tục Vương, sẽ lựa chọn giận dữ hay tạm thời nhẫn nhịn đây? Dương Lăng bất ngờ cười phá lên, một nụ cười như bất đắc dĩ. Hắn khẽ thở dài một hơi, không biết làm sao, nói: thế thì vương gia có cách nhìn thế nào đối với thực lực chiến đấu và tài chính ngày càng khó khăn của quân Đại Minh nào? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 126 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 127.